Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 156 cho quý vị. Thì trong tập này, Hứa Thanh Tiêu cũng như là cả Đại Ngụy sẽ phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải, đó là yêu ma. Không biết rằng Hứa Thanh Tiêu cùng với Đại Ngụy sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ma Hải đột nhiên bạo loạn là điều mà không ai có thể đoán trước được. Trước đó, vua Trần Đạo Nhân cũng đã từng phỏng đoán, nhưng lại không ngờ nó sẽ xảy ra nhanh như vậy. Hư ảnh của ba vị ma thần đều đội trời đạp đất, cao tròn vạn trượng. Đứng trong Ma Hải, ma khí sinh ra nhiều đều không gì có thể sánh nổi. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, cho dù là cường giả nhất phẩm cũng không nhịn được mà tắc lưỡi. Là sức mạnh của ma thần thượng cổ, đội trời đạp đất, chọn đại một vị ma thần cũng đủ để hủy diệt muôn loài. Ba vị ma thần, một vị đầu rồng thân người, vĩ đại đáng sợ, một vị là chim có ba chân, một vị là sư tử nhưng có đến 9 cái đầu. Hư ảnh của ba vị ma thần này rung động hư không, tản mát ra khí tuyệt thế. Nếu như để cho ba vị ma thần này khôi phục, vậy đối với vạn vật trên thế gian mà nói, đây đúng là một trận tai ương, sẽ diễn ra vô số nghiệt tận. Yêu ma lên đến con số ngàn vạn cũng bắt đầu bạo loạn, trông cực kỳ khủng bố. Đến kinh đô Đại Ngụy, mời Vương Triều Dương đến, bảo hắn mang kinh văn đại thánh nhân, bạn hoàn chỉnh đến đây. Còn Phật môn nữa, thỉnh kinh văn chân Phật đến. Bần đạo sẽ trấn thủ tại đây, các người đi thỉnh đạo lục giáo tải đến đây. Vô Trần Đạo Nhân nhận ra rằng ba vị ma thần này rất đáng sợ. Ba vị ma thần đứng bên trong Ma Hải, ma niệm của bọn họ vẫn đang điều khiển Ma Hải, hấp dẫn một lượng lớn yêu ma đến đây. Trông như ma khí đang bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng trên thực tế là bọn họ đang lựa chọn hạt giống. Trước đó ma thần đã thả hạt giống ra, khiến cho mấy ngàn yêu ma trở thành con rối của bọn họ. Đi ra ngoài thị sát, cướp đoạt tinh khí thần của sinh linh. Bây giờ chúng lại trả ngược lại đây, muốn phá luôn phong ấn trong một lần, hoàn toàn sống lại. Cho nên Vô Trần Đạo Nhân hiểu rõ, mọi người nhất định phải lập tức ngăn cản lại. Không bằng mà nói, ma thần bị phong ấn vô số năm sẽ sống dậy hoàn toàn. Nhưng muốn phong ấn những ma thần này, độ khó rất lớn. Ma Hải có 9 khối bia đá, trong đó 5 khối là chấn ma văn năm đó, Nho Đạo Đại Thánh Nhân để lại. 4 khối còn lại là của Phật môn, Đạo môn, Võ đạo và Bi văn Phương Triều. Mỗi một tấm bia đá đều có sức mạnh chấn ma cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là thứ mà nhất phẩm có thể so sánh được. Ít ra thì đối với chuyện chấn áp yêu ma mà nói, hai vị võ giả nhất phẩm sẽ không bằng tu sĩ nhất phẩm, hai vị tu sĩ lại không bằng một vị Phật tu, hai vị Phật tu sẽ không bằng một vị thánh nhân Nho Đạo. Trước mắt muốn hoàn toàn bình định lại chuyện náo động ở Ma Hải dường như là chuyện không thể nào. Nhưng trấn áp thì vẫn được, chỉ cần mọi người cùng đồng tâm hợp lực là được rồi. Nhất là kinh văn hoàn chỉnh của Đại Thánh Nhân Thiên Địa Văn Cung. Thứ này cực kỳ quan trọng, có thể ngăn chặn nguy cơ của Ma Hải một cách hiệu quả. Sau khi nhận được mật lệnh từ Vô Trần Đạo Nhân, trong phút chốc mấy luồng ánh sáng biến mất chạy về phía Đại Ngụy và Tây Châu. Đi lấy mấy thứ tương ứng như đã nói. Không đến một khắc đồng hồ, đã có nhất phẩm đi đến Đại Ngụy, tiến thẳng vào trong Thiên Địa Văn Cung. Đối với những nơi ngoài Ma Hải mà nói, thiên hạ đều đang rất bình yên. Tất cả mọi người ai nấy đều không nhận ra chút bất thường nào. Dân chúng vô cùng bình tĩnh, trải qua những sinh hoạt thường nhật. Vốn dĩ chẳng biết có một trận hạo kiếp không gì sánh bằng đang âm thầm lớn dần lên. Sau khi nhất phẩm tiến vào văn cung, rất nhanh sau đó, vị nhất phẩm này rời đi, trong tay ông ta còn cầm theo một quyển kinh văn. Chẳng qua đây không phải là kinh văn bản đầy đủ của Đại Thánh Nhân, mà là một bản kinh văn Thánh Nhân được sao chép lại. Hoàn chỉnh thì đúng là hoàn chỉnh thật, nhưng tất nhiên công hiệu sẽ không bằng cái mà Đại Thánh Nhân tự tay viết ra. Vương Triều Dương không đồng ý cho mượn kinh văn Thánh Nhân bản hoàn chỉnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn đã từng đi đến Ma Hải, cũng đã dò xét tình huống rồi. Ma thần bị phong ấn trong Ma Hải đã chết theo năm dài tháng rộng. Từ thời thượng cổ đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đã chết từ lâu rồi. Mà ảnh trước mắt chẳng qua chỉ là ma niệm mà bọn họ để lại mà thôi, không cần đến kinh văn thật của đại thánh nhân, bản sao chép là đủ rồi. Nếu như thật sự không thể chế áp nổi ma hải, thì cũng không thể dùng đến kinh văn của đại thánh nhân được. Đây là sát khí vô thượng, chỉ có một lần cơ hội dùng đến, tuyệt đối không thể nào dùng để chấn áp ma hải được. Trừ phi có thể chắc chắn rằng ma thần trong ma hải vẫn còn chưa chết. Đây là nguyên văn mà Vương Triều Dương nói, cũng là ý của hắn. Cường giả nhất phẩm rời đi với vẻ mặt không vui. Những câu nói của Vương Triều Dương nghe thì giống như không có vấn đề gì, nhưng nói đến nói đi còn không phải là không nỡ lấy kinh văn của đại thánh nhân ra sao. Ông ta đã nhìn ra được ý đồ của Vương Triều Dương là gì. Chân kinh của đại thánh nhân không giống bình thường, đây là chân kinh của vị thánh nhân đầu tiên trên đời. Hiệu quả của nó không gì sánh kịp. Nếu như lấy chân kinh kiểu này ra thì ít nhất có thể làm cho tất cả sự náo động của ma hải lắng lại. Nói mấy trăm năm thì khoa trương quá, nhưng yên ổn 10 năm, 20 năm thì đúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng Vương Triều Dương không nỡ lấy ra. Không phải không nỡ lấy chân kinh ra, mà không nỡ cứ vậy, như vậy mà lấy ra. Dù sao thì bây giờ, người đời vẫn còn chưa hoàn toàn sợ hãi. Số người biết chuyện ma hải xảy ra vấn đề chỉ có một vài người mà thôi. Nếu lấy ra rồi, coi như có thể cứu thế, nhưng vậy cũng chỉ giống như mặc áo gấm đi trong đêm mà thôi. Trước đó vài ngày, khi hắn lấy kinh văn ra cũng có ý này. Khi người ta đang sợ hãi, hắn lại bước ra như chúa cứu thế vậy. Từ đó hắn có thể nhận được sự tán thưởng của thế nhân. Lần trước hắn đã đạt được những lợi ích cực kỳ to lớn, cho nên hắn muốn làm lại một lần nữa. Nói theo một cách khác thì coi như ma hải có bạo loạn thật thì trong mắt hắn, đây cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vì hắn có chân kinh của đại thánh nhân, là đồ vật bảo vệ mạng sống, cũng là đại sát khí, có thể nhận được nguồn dân ý vô lượng trong phút chốc. Đây chính là suy tính của Vương Triều Dương. Thân là nhất phẩm, người kia cũng không ngốc, ông ta biết Vương Triều Dương đang nghĩ gì, cho nên mới rời đi với vẻ không vui. Nói tới nói lui chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Ông ta cực kỳ tức giận, nhưng cũng biết rằng trước mắt không phải là lúc để tức giận. Bản chép lại cũng không tồi, ít nhất có thể giải quyết được kiếp nạn trước mắt. Đợi sau khi nhất phẩm rời đi, bên trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương lặng lặng ngồi trong đại điện. Một bóng dáng khác cũng xuất hiện nơi này, là Quý Nguyên. Hắn đã bị Hứa Thanh Tiêu phạt phải chịu khổ lao ngục trong 3 tháng. Bây giờ đã gần qua 2 tháng, Hoài Ninh Thân Vương không ngừng cầu xin với bệ hạ, nên cuối cùng hắn cũng được miễn 1 tháng lao ngục khổ sai, cho nên mới có thể nhìn lại thấy ánh mặt trời. Trong 2 tháng này, sự thù hận đối với Hứa Thanh Tiêu mỗi ngày một tăng lên. Hắn hận Hứa Thanh Tiêu thấu xương, hận không thể chẻ Hứa Thanh Tiêu ra thành 8 mảnh. Chỉ là hắn hiểu rõ dựa vào năng lực của hắn bây giờ, muốn giết Hứa Thanh Tiêu dường như là chuyện không thể nào. Trong quá khứ, hắn tự tin cao ngạo là bởi vì hắn cảm thấy giữa mình và Hứa Thanh Tiêu chắc không kém bao nhiêu, nhất là về mặt vũ lực. Hứa Thanh Tiêu đi đường vương đạo, hắn đi đường bá đạo. Nhưng bây giờ hắn đã biết sự bá đạo của mình không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn không thể nào áp chế được Hứa Thanh Tiêu về mặt vũ lực. Thế thì không thể nào bước theo con đường bá đạo được rồi. Cho nên hắn đổi theo một suy nghĩ khác, áp đảo Hứa Thanh Tiêu từ mặt khác, mượn nhờ sức mạnh bên ngoài. Hư ảnh bên trong ma hải thật sự là ma niệm, chứ không phải là nguyên thân à. Quý Nguyên lên tiếng, hắn nhìn về phía Vương Triều Dương, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Không rõ nữa. Vương Triều Dương lên tiếng một cách lạnh nhạt, hắn ăn nghe nói thật, không nói dối chút nào. Nếu đã không rõ, thì tại sao lại từ chối? Nếu như ma hải thật sự xảy ra chuyện lớn, vậy đối với đại ngụy ta mà nói, cũng là điều cực kỳ bất lợi. Quý Nguyên lên tiếng, có hơi không hiểu được, bởi vì bất kể như thế nào, thì nếu như ma hải thật sự bộc phát thật, đối với vương triều đại ngụy mà nói, thật sự chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Đứng ở góc độ của hắn thì tất nhiên không đồng ý cho lắm. Câu này vừa dứt, Vương Triều Dương lắc đầu, hắn nhìn về phía Quý Nguyên, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thái tử suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù bản thánh cũng không rõ cuối cùng ma hải còn có ma thần hay không. Nhưng cho dù là có, thì từ thượng cổ đến bây giờ, nếu như còn sống thì cũng không khỏe đến đâu. Cho nên nếu như ma thần có khôi phục lại, thì đối với chúng ta mà nói, đây mới là chuyện tốt. Kiểu ma thần này, nếu như có sống lại, thì chúng sinh trong thiên hạ sẽ lâm vào khủng hoảng. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ mong mỏi có người nào đó đến cứu vớt bọn họ. Trên đời này, người có thể thật sự ra tay, chứ nhất phẩm gia còn có thể là ai nữa? Hứa Thánh Tiêu sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là bán thánh tam phẩm, coi như hắn có thể đột phá lên á thánh, thì có sao nào? Họa ma thần này, trừ phi là do chính bản thân thánh nhân đến, nếu không cơ hồ là chẳng thể nào trấn áp nổi chuyện này. Còn bản thánh thì khác, chân kinh của đại thánh nhân còn có tác dụng hơn cả một vị thánh nhân thật. Nếu như thật sự tai họa này có bộc phát thật, thì bản thánh sẽ tế chân kinh thánh nhân ra. Đợi khi tất cả náo động, bách tính trong thiên hạ sẽ hoàn toàn tán thành ta. Vương Triều Dương nói ra ý nghĩ của mình, còn Quý Nguyên hắn khẽ cau mày. Hắn biết được kế hoạch của Vương Triều Dương, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều sự tò mò. Tuy ý nghĩ này rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ lấy ra cũng được rồi, có cần thiết phải mạo hiểm như vậy không? Quý Nguyên lên tiếng, hắn vẫn còn có hơi lo lắng. Cho rằng chuyện Vương Triều Dương muốn đạt được dân ý theo kiểu này có hơi mạo hiểm. Không, ta biết rồi. Thái tử đang lo lắng chỉ vì có được chút dân ý, mà như vậy thì có hơi gấp gáp. Nhưng ngài biết đó, vì sao mà ta và ngài đều không thể áp chế được tên Hứa Thanh Tiêu này? Vương Triều Dương hỏi ngược lại, câu này vừa dứt, Quý Nguyên lại càng cảm thấy thêm tò mò. Hắn nhìn về phía Vương Triều Dương với ánh mắt tò mò. Dần ý, thứ mà Hứa Thanh Tiêu mạnh nhất không phải là cảnh giới, cũng không phải là quyền thế trong triều đình, mà là dân ý. Ở Đại Ngụy, dân chúng Đại Ngụy không một ai không tin phục Hứa Thanh Tiêu, thần hóa Hứa Thanh Tiêu. Cho dù có gặp bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, nhưng chỉ cần Hứa Thanh Tiêu có mặt ở đây, thì sẽ biến tất cả từ nguy thành an. Chính bởi vì điều này, cho nên bên trong Đại Ngụy, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có làm gì, thì cũng sẽ có người ủng hộ hắn. Còn mặc kệ chúng ta có làm gì, thì cũng không thể nào vượt qua Hứa Thanh Tiêu được. Đây là kiếm dân tâm. Nếu như dễ dàng lấy ra như vậy, thì người trong thiên hạ đều sẽ sinh ra loại suy nghĩ này. Đến lúc đó sẽ càng không thể nào đánh bại được Hứa Thanh Tiêu. Còn lần này, bất luận Hứa Thanh Tiêu có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào giải quyết được họa ma thần này. Nhưng chúng ta có thể mượn nhờ kinh văn thánh nhân, trừ phi là bảy đại ma thần đều cùng khôi phục lại. Nếu không tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần người đời phát hiện ra Hứa Thanh Tiêu không phải thần thì đối với hắn mà nói, còn át chủ bài lớn nhất sẽ không còn nữa. Trước mắt, việc cần phải làm chính là liên tục đả kích hắn. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Từ xưa đến nay, những chuyện hỗn loạn này chưa bao giờ xuất hiện. Cần phải nhanh chóng giải quyết những chuyện nhỏ này. Nếu như bị chuyện kiểu này vướng tay vướng chân, thì đây mới là sự tổn thất thật sự. Vương Triều Dương nói với vẻ bình tĩnh. Câu này vừa dứt, Quý Nguyên khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Triều Dương lại nhìn về phía Quý Nguyên với vẻ mặt bình tĩnh. Thái tử, mấy chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Vương Triều Dương hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sắp đến rồi. Quý Nguyên đáp lại. Tốt, động tác của chúng ta cần phải nhanh lên. Vương Triều Đại Ngụy không nên để một nữ nhân làm chủ. Thái tử, ngài cần đăng cơ sớm một chút. Chỉ cần ngài thành công đăng cơ, một tên Hứa Thanh Tiêu mà thôi, trong mắt chúng ta cũng không xem là gì. Trước mắt, Nho đạo có ta, Tiền đạo có Thất Tinh đạo tông, Vương Triều Đại Ngụy đều ủng hộ ngài. Sau lưng thái tử, lại còn có vô số thế lực, lại còn được sự cho phép về mặt thân phận. Muốn thu đế vị về tay, cũng không phải là chuyện khó. Vương Triều Dương hài lòng khẽ gật đầu, hắn không quan tâm đến quyền lực của Đại Ngụy, hắn đến Đại Ngụy chỉ vì muốn phát dư Nho đạo. Hắn muốn trở thành thánh nhân đời thứ 6 của thời đại này, mà muốn trở thành thánh thì nhất định phải dựa vào Vương Triều Đại Ngụy. Nếu không chỉ dựa vào mình hắn đi mở rộng thánh đạo dường như là chuyện không thể nào. Chỉ là nhắc đến điểm này, Quý Nguyên lại không nhịn được. Thất Tình Đạo Tông có biến. Quý Nguyên lên tiếng. Thay đổi gì à? Vương Triều Dương có hơi tò mò. Bọn họ cần đến bản hoàng là vì muốn tìm được chân kinh đạo môn. Quý Nguyên trả lời. Chân kinh đạo môn là kinh văn trong tay Hứa Thanh Tiêu. Vương Triều Dương có hơi tò mò. Câu này vừa dứt, Vương Triều Dương có hơi trầm mặc. Chẳng qua suy nghĩ một hồi, Vương Triều Dương lại lên tiếng nói. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Nhìn thế cục bây giờ, nếu như tiên môn thật sự áp chế không nói, vậy thì chúng ta lại ra tay. Sau khi thắng được dân ý, là đã có tư cách đấu với Hứa Thanh Tiêu một trận. Dù sao thái tử cũng là hoàng thất chính thống của Đại Ngụy, về mặt vũ lực áp chế không nổi, nhưng về mặt thế lực thì không phải là không thể nào áp chế được. Chỉ là nói qua nói lại, thì nếu muốn áp chế Hứa Thanh Tiêu, điều trước tiên cần làm chính là diệt dân ý của Hứa Thanh Tiêu. Vương Triều Dương nói như thế, còn Quý Nguyên hắn cũng hiểu được ý đồ của đối phương. Kẻ địch chung của hai người chính là Hứa Thanh Tiêu. Còn muốn thật sự đánh bại được Hứa Thanh Tiêu thì nhất định phải tiêu diệt được con át chủ bài lớn nhất của Hứa Thanh Tiêu. Mà con át chủ bài lớn nhất của Hứa Thanh Tiêu là gì? Còn không phải là dân ý à? Bách tính trong thiên hạ đều ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, cho nên mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng đều đứng về phe thắng lợi. Cho nên nhất định phải làm sự ảnh hưởng của Hứa Thanh Tiêu trong dân chúng yếu đi. Trước mắt chuyện Ma Hải xem như là cơ hội ngàn năm có một. Quý Nguyên đi rồi, trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng đứng dậy rời đi. Hắn đi đến tiểu thế giới, thắp một nén hương lên. Rất nhanh sau đó, khói hương đã ngưng tụ thành một cái bóng mờ mờ xuất hiện trước mặt hắn. Tôn thượng, mọi chuyện đã xong xuôi. Vương Triều Dương nói với vẻ rất cung kính. Rất tốt, Triều Dương, đi lấy chân kinh đại thánh nhân đến đây. Lúc nào Ma Hải cũng có thể xảy ra chuyện. Ma thần xuất thế, ngươi cần tế chân kinh ra vào thời khắc quan trọng nhất để áp chế bạo loạn. Chẳng qua phải đợi đến sau khi Hứa Thanh Tiêu ra tay mới có thể ra tay, diệt trừ hình tượng vô địch của hắn trong mắt dân chúng. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Hơn nữa cũng không cần phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu quá. Sau trận chiến này, Hứa Thanh Tiêu sẽ phải chịu sự phản vệ của dân ý, không cần chú ý đến nhiều. Giọng nói vang lên, nói cho Vương Triều Dương kế hoạch tiếp theo. Đã rõ, mong tôn thượng an tâm. Vương Triều Dương khẽ gật đầu. Ma Hải là một kế hoạch nhắm vào người trong thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Trước mắt việc hắn cần phải làm chính là chờ đợi Ma Hải hoàn toàn bùng nổ, đợi dân chúng trong thiên hạ sinh ra sự sợ hãi. Lúc bọn họ biết được Hứa Thanh Tiêu không phải thần, lúc này hắn bước đến là có thể kết thúc được tất cả, đánh vỡ thần thoại của Hứa Thanh Tiêu, dựng nên thần thoại của mình, kế hoạch hoàn mỹ. Cũng vào thời khắc này, Ma Hải lại phát ra âm thanh khủng bố một lần nữa. Âm thanh này dường như đến từ vực sâu, truyền tới từ 18 tầng địa ngục đến khắp cả trần giới. Vô số người cảm ứng được tiếng gầm thét đáng sợ trong âm thanh này, là ma thần khôi phục. Giờ khắc này vô số yêu ma sống lại, chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã đánh về phía Ma Hải, muốn đánh cắp tạo hóa. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Trung Châu, tất cả các thế lực đều cảm nhận được khí tức đáng sợ kia. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ bay về phía Ma Hải. Thái Thượng Tiên Tông, một bóng dáng xuất hiện. Trong chốc lát, một giọng nói như tiếng sấm vang lên. Truyền lệnh của trưởng giáo, từ lục phẩm trở lên, chạy đến Ma Hải bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Giọng nói vang lên, từng chùm kiếm quang phóng lên tận trời, bay về phía Ma Hải. Trảm Thiên Kiếm Tông cũng giống như vậy. Vào thời khắc này, Thất Đại Thiên Môn không do dự chút nào. Cho dù là Thất Tinh Đạo Tông cũng hiểu được, nếu như là Ma Hải bùng nổ thì hậu quả mang đến sẽ như thế nào. Không ai dám làm loạn. Tu sĩ trên lục phẩm khống chế các loại pháp khí, nhanh chóng chạy đến Ma Hải. Vương Triều Đại Ngụy trong quân danh có liệt mã nhanh chóng lao đến, là một vị vương. Truyền lệnh của bệ hạ, ba quân nghe lệnh, trấn thủ biên cảnh, nhanh! Tiếng giống vang lên, trăm vạn đại quân đã có chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Bây giờ ma hải bùng nổ tai họa, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Vô số tướng sĩ chạy đến biên cảnh, vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng không thoái thác. Đến lúc này không ai có thể tránh khỏi kiếp nạn lớn này. Mà giờ khắc này, ma hải, vô trần đạo nhân xiết vô thượng pháp ấn, ông ta và bảy vị nhất phẩm cùng nhau trấn áp ma hải. Nhưng ma khí cũng điên cuồng mãnh liệt, lao về phía mặt biển. Bên trong gió lốc, hư ảnh của ba vị ma thần lại càng ngày càng ngưng thật. Từng sợi khí tức giống như núi cao tràn ra ngoài từ bốn phương tám hướng, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Những nơi mà nó đi đến không ai không sợ, không ai không khiếp đảm. Mọi người kinh hoàng, luồng khí tức kinh khủng dường như đã quét ngang toàn bộ trần giới chỉ trong phút chốc. Dù dân chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với loại khí tức khủng khiếp thế này, lại thêm những lời đồn trong khoảng thời gian này, trong lúc nhất thời, lòng người hoang mang. Vô trần đạo hữu, lấy được cổ kinh rồi, chẳng qua không phải là bản gốc, mà là bản sao chép. Nhất phẩm đi đến đại ngụy, đã trở về, lấy cổ kinh ra giao cho vô trần đạo nhân. Sau khi biết được chỉ là bản cổ kinh sao chép lại, vẻ mặt của vô trần đạo nhân có hơi khó coi. Vì sao lại bản chép lại? Chẳng lẽ chưa nói rõ tình hình trước mắt hay sao? Vô trần đạo nhân dò hỏi, nguy cơ của ma hải đã bộc phát, còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của ông ta. Ông ta đã có thể chắc chắn rằng ma thần đang phong ấn trong ma hải này vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn sống như cũ. Từ thượng cổ đến nay, bọn hắn vẫn chưa chết hẳn. Nói rồi, nhưng hắn cho rằng theo thời gian, ma thần đã chết mất rồi, không thể nào phục hồi lại, đây chỉ là ma niệm mà thôi. Giọng nói kia vang lên, làm cho sắc mặt của tất cả các vị nhất phẩm đều thay đổi. Bọn họ không ngốc, hiểu rõ điều mà Vương Triều Dương đang suy nghĩ. Đợi sau khi vụ bạo loạn ở Ma Hải kết thúc, đích thân bần đạo sẽ đi đến Thiên Địa Văn Cung, tìm hắn một chuyến. Vô trần đạo nhân lên tiếng, ông ta cũng không nhiều lời. Bây giờ không phải là thời điểm để gây gổ, cũng không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm. Chờ sau khi giải quyết xong vấn đề này, rồi lại tính. Rất nhanh sau đó, các đại tiên môn cũng ào ào mang các vật dùng để trấn ma đến. Soạt! Vô trần đạo nhân không hề do dự, ông ta tế ra từng trang kinh văn thiên đạo, trấn áp ma khí. Kinh văn tiên đạo màu vàng kim, như từng ánh mặt trời chiếu rọi trên bầu trời, đúng là đã trấn áp được một bộ phận ma khí. Giờ khắc này Phật môn lấy cổ kinh chân Phật ra, trong chốc lát, âm thanh kinh Phật vang lên, một vị Phật lơ lửng trên bầu trời ma hải, tạo ra vạn trượng đất lành, quét sạch hết tất cả ma khí. Ngay lúc này đám người mới xem như là nín ra được chút ít thời gian để thở. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó, ma khí vẫn tụ tập về phía mắt biển như cũ. Chẳng qua có Phật quang ngăn cản, nên nó có thể phá vỡ vòng vây mà vào. Ngay lập tức, vô trần đạo nhân không nói gì nhiều. Ông ta lấy kinh văn thánh nhân bản sao chép, giải phong ấn rồi mở kinh văn ra. Hạo nhiên chính khí hội tụ lại giống như nước trong biển rộng. Bên trong ma hải, vô số yêu ma đã bị sức mạnh thuần dương khủng khiếp kia xóa sổ, trực tiếp bị tịnh hóa, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Đây là kinh văn bản chép lại, nhưng vẫn có thể phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Nhìn từ một góc độ nào đó thì thật sự còn mạnh hơn chân Phật cổ kinh. Chỉ là ma khí đã bị áp chế cực mạnh, toàn bộ ma hải bình an trở lại. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Đợi sau khi tất cả dường như đều đã lắng đọng xuống, đám người mới không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài. Nhỏ đạo đúng là đáng sợ thật. Cuối cùng cũng có người lên tiếng như chút được gánh nặng, đồng thời còn không nhịn được mà tán thưởng sự mạnh mẽ của nho đạo. Có năng lực mạnh để khắc chế được yêu ma, loại sức mạnh này làm cho bọn họ ngưỡng mộ vì không sánh kịp. Cho dù là đệ tử Phật môn, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi trầm mặc. Nho đạo đúng là thứ được trời đất ưu ái nhất, bọn họ cực khổ biết bao nhiêu nhưng lại chẳng bằng một đạo kinh văn nho đạo. Hơn nữa cái này lại còn chỉ là bản sao chép. Chân Phật cổ kinh mà Phật môn chân quý cất giữ chẳng qua chỉ áp chế được một phần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhưng nho đạo thì không như thế. Một quyển kinh văn giải quyết được một hồi nguy cơ nhìn như sắp bốc phát vậy. Sao có thể không làm cho người ta cảm khái cho được? Nhưng vào lúc mọi người đang thoáng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, nơi sâu trong mắt biển truyền đến một tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm thét này mang theo nỗi oán hận, mang theo sự phẫn hận, tràn ngập năng lượng tà ác làm cho người ta sợ hãi. Trong phút chốc, một cánh tay từ chỗ sâu kia, trên đó có đầy rẫy những miếng vảy là một cái vuốt rồng. Nó trực tiếp tóm lấy bản kinh văn kia. Soạt! Kinh văn thánh nhân phát ra một chùm ánh sáng xuyên thủng vuốt rồng kia, xương đen tràn ngập. Điều đáng tiếc chính là không thể nào ngăn cản vuốt rồng này được. Ầm! Ngay sau đó chân kinh thánh nhân vỡ nát. Sau đó nữa, vuốt rồng vỗ một cái, mấy ngàn vạn yêu ma thịt nát xương tan ngay tại chỗ. Tinh khí thần của bọn chúng hóa thành ma khí, cuồn cuộn dung hợp vào ma khí của ma hải. Tất cả đều tràn vào mắt biển, điều này quá kinh khủng. Chưa kịp đợi mấy người họ lấy lại tinh thần, thì long trảo màu đen lại tập sát một lần nữa, mục tiêu là các cường giả nhất phẩm. Chạy! Vô Trần đạo nhân hét lên một tiếng, ông ta rút kiếm ra, kiếm khí khủng khiếp và chạm với vuốt rồng màu đen, nhưng vốn chẳng thể gây ra chút thương tổn nào đến vuốt rồng. Phốc! 12 vị cường giả nhất phẩm đồng thời đều lọt vào chiêu tập kích. Nếu như không phải Vô Trần đạo nhân đứng ra vào thời khắc quan trọng, thì chỉ sợ sẽ phải rước lấy phiền phức ngập trời. 11 vị nhất phẩm nhanh chóng lùi lại, Vô Trần đạo nhân bị đánh bay, miệng phun ra máu tươi. Vốn chẳng có cách nào phản kháng nổi, đây là ma thần đến từ thượng cổ. Vào thời đại này, nhất phẩm là vua, có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng định nghĩa về nhất phẩm ở mỗi thời đại đều không giống nhau. Ma thần ít nhất cũng là tồn tại đạp nửa bước vào siêu phẩm, thậm chí rất có thể đã đến siêu phẩm. Hơn nữa họ còn là nhất phẩm thời thượng cổ, siêu phẩm thời thượng cổ. Hoàn cảnh khác nhau cho nên sự chênh lệch của cả hai cũng cực lớn. Ầm ầm ầm. Ma hải lại cuộn trào một lần nữa, một đạo long ảnh dần dần xuất hiện nơi mắt biển. Luồng khí đen đáng sợ quấn quanh người làm cho người ta không thể nào nhìn rõ. Dù vậy nhưng mấy người Vô Trần vẫn có thể lờ mờ thấy được hình dáng của chúng. Trên thân rồng có rất nhiều chỗ đã bị hư thối, có nơi còn lộ ra xương trắng, giống như đã từng trải qua một trận đại chiến đáng sợ. May mắn còn sống sót từ trận chiến đó. Nhưng cho dù là thế, hắn vẫn làm cho người ta sợ hãi như cũ. Khí tức ma thần quét ngang toàn bộ ma hải, ma khí của toàn bộ ma hải cũng tràn ra bên ngoài. Vào thời khắc này, tất cả những yêu ma đụng vào ma khí của ma hải đều trở nên điên cuồng. Đây là thiên địa âm lực, có thể giúp bọn chúng biến hóa to lớn, cũng sẽ làm cho bọn chúng hoàn toàn quên đi bản thân mình. Đại loạn đã triệt để xuất hiện. Thỉnh kinh văn thánh nhân nho đạo, nếu không thật sự sẽ gây ra sai lầm lớn. Giờ khắc này Vô Trần đạo nhân hét lớn một tiếng, ông ta đã cảm nhận được sức mạnh ma thần một cách rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy mà ông ta cũng càng thêm hiểu họa ma thần đáng sợ đến nhường nào, bảo người ta đi tìm Vương Triều Dương nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ầm! Một con chân long bay ra từ bên trong mắt biển, hóa thành hình thái đầu rồng thân người. Từng sợi uy áp tràn ra như thái cổ thần sơn, ép cho tất cả mọi người đều không thở nổi. 12 vị nhất phẩm cũng cảm nhận được một loại uy áp không có gì sánh nổi, đến từ sâu trong chính linh hồn. Bọn họ sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Ma thần thượng cổ đã sống lại. Không, nói đúng hơn thì đã sắp khôi phục rồi. Yêu ma điên cuồng vui mừng, nếu như đứng từ trên trời nhìn xuống, thì sẽ phát hiện có một lượng yêu ma vô cùng vô tận đang chạy về phía ma hải, trông có vẻ cực kỳ kinh khủng khiếp người. Ma khí ngập trời quét ngang toàn bộ trần giới, mọi người đều cảm nhận được trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đây là kiếp nạn lớn thật sự. Nhanh đi mời đi. Vô Trần đạo nhân vội vã giống to, bảo người chạy đến Vương Triều Đại Ngụy. Trước mắt hy vọng duy nhất chính là chân kinh của Đại Thánh Nhân. Tất cả mọi thứ còn lại đều không thể nào trấn áp được chuyện bạo động của Ma Hải. Chỉ là rất nhanh, tin tức bất hạnh truyền đến. Ma Hải đã bị phong tỏa, bọn họ vốn chẳng thể nào đi ra được. Có pháp trận kết giới đang vây nhốt bọn họ, hơn nữa còn không chỉ như vậy. Trên bầu trời mắt biển tồn tại hình đầu rồng thân người, đột nhiên há to miệng. Âm lực giữa trời đất như dòng nước lũ chảy vào miệng hắn. Hắn đang điên cuồng thôn phệ những âm lực này, đang dần dần khôi phục. Âm lực gia trì từ bốn phương tám hướng làm cho hắn có được sự biến hóa cực lớn. Đại nạn đến rồi. Ánh mắt Vô Trần đạo nhân trở nên hung mãnh vô cùng, lửa giận đọng lại hồi lâu của ông ta đã hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này. Giả làm, đây là kết quả mà ngươi muốn thấy. Ngươi vì lòng ích kỷ của bản thân mình mà khiến cho ma thần phục sinh. Ngươi muốn hại chết chúng sinh trong thiên hạ sao? Vô Trần đạo nhân gầm thét, ông ta nhìn chằm chằm về phía Giả Lam thần tăng bằng ánh mắt hung ác, trong mắt tràn ngập sự thù hận vô cùng vô tận. Không chỉ có ông ta, các vị nhất phẩm còn lại cũng thế, bọn họ đã không thể rời khỏi ma hải được nữa, không thể nào ngăn cản được kiếp nạn lớn này. Tất nhiên họ sẽ muốn trút hết tất cả sự phẫn nộ lên người Già Lam thần tăng. Đối mặt với sự chỉ trích của đám người, Già Lam thần tăng trầm mặc không nói. Ông ta biết mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Bây giờ chỉ có thể chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bẩn tăng tự biết nghiệp chướng nặng nề. Kiếp nạn này bởi vì bẩn tăng mà có. Hôm nay bẩn tăng sẽ viên tịch, dùng Phật pháp trấn áp. Già Lam thần tăng lên tiếng nói, nói xong lời này, toàn thân ông ta toát ra đầy Phật quang màu vàng kim, muốn viên tịch để phong ấn ma thần. Nhưng vào lúc này, giọng của Kiếm Vô Cực lại vang lên. Không thể, an tâm tĩnh thần, chúng ta đều đang bị ảnh hưởng đến. Kiếm Vô Cực lên tiếng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, đám người đều sững sờ, rất nhanh sau đó, bọn họ đã nhận ra rằng tâm trạng mình đang xảy ra vấn đề. Mặc dù trong lòng bọn họ có oán hận Già Lam thần tăng, nhưng lúc này cũng không thể nào đột nhiên bùng nổ cảm xúc vào thời khắc này. Hiển nhiên là có vấn đề. Vị ma thần này có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người. Cẩn thận một chút. Kiếm Vô Cực lên tiếng nhắc nhở mọi người chú ý. Trong phút chốc, đám người an tâm tĩnh thần lại, cũng ngăn cản chuyện viên tịch của Già Lam thần tăng. Đến cả chúng ta mà cũng bị ảnh hưởng. Nếu như hắn thật sự hồi phục lại, chỉ sợ thiên hạ sẽ phải chịu cảnh tai kiếp vô cùng. Vô Trần đạo nhân lo lắng, ông ta không thấy may mắn vì mình có thể tỉnh táo lại, mà ngược lại lại càng thêm sầu lo. Ông ta nói không sai, đến cả nhất phẩm cũng ảnh hưởng đến được. Vậy chẳng phải chúng sinh trong thiên hạ sẽ trực tiếp bị mê hoặc đánh mất bản thân luôn hay sao? Ta đã hiểu rồi. Con người bỗng nhiên lên tiếng, chỉ về phía ma thần đầu rồng thân người, nói, đây là ma thần căm hận, đầu rồng thân người. Vị ma thần này do sức mạnh căm hận diễn hóa thành. Nếu như hắn xuất thế, sẽ mang đến nỗi oán hận vô cùng vô tận. Ai nấy cũng đều sẽ căm hận tất cả, từ đó sinh ra giết chóc. Có nhất phẩm lên tiếng, nói ra lai lịch của vị ma thần này. Câu này vừa dứt, đám người cũng tỉnh ngộ. Nhưng có biết thì cũng vô dụng thôi, ngược lại lại càng làm cho đám người càng thêm áp lực. Đã không ngăn được rồi, hắn đã thành hình, sắp khôi phục rồi, sẽ mang đến mầm tai vạ to lớn. Trừ phi Vương Triều Dương đem Trần Kinh Đại Thánh Nhân đến, nếu không không ai có thể tránh được kiếp nạn lớn này cả. Có người đưa ra kết luận, mấy người Vô Trần đạo nhân có vẻ hơi trầm mặc. Cuối cùng bần đạo cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Cái gì gọi là mệnh trời đã định? Vô Trần đạo nhân lắc đầu, ông ta hít một hơi rồi nói ra một câu như vậy. Tất cả những điều này thật ra đều là cách để ngăn cản. Nếu như Già Lam thần tăng không làm như vậy, nếu như Vương Triều Dương có thể lấy kinh văn thánh nhân ra vào thời khắc quyết định, vậy thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng vấn đề là vì muốn phát dương Phật môn mà Già Lam thần tăng đã không từ thủ đoạn, dẫn đến nguyên nhân gây nên chuyện này. Bây giờ Vương Triều Dương lại còn muốn kiếm món lợi từ đó, dẫn đến hậu quả không thể đo lường được. Đối với chuyện như thế này, ai cũng chẳng thể một lòng, chỉ có thể chứng minh rằng lòng người phức tạp, tất cả những nạn tai đều tạo ra bởi lòng người, vòng đi vòng lại chỉ có vậy. Ông ta rất bất đắc dĩ, hoàn toàn hiểu rõ đạo lý thịnh cực tất suy này, cũng là một phần nội dung bên trong Đạo Đức Kinh. Thế nhưng điều này đã vô dụng rồi. Kiếp nạn sẽ đến thôi. Tuyệt vọng. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng, còn có một loại cảm giác bất lực thật sâu sắc. Vương triều Đại Ngụy, Thiên Địa Văn Cung. Vương triều Dương lặng lặng nhìn chằm chằm về hướng Ma Hải. Hắn đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin. Hắn nhìn thấy được ma khí nơi đó đang tràn ngập, xông thẳng lên trời. Hắn cũng biết tiếp theo đây sẽ đến phiền hắn xuất hiện, trong lúc nguy nan nhất cứu vớt chúng sinh trong dầu sôi lửa bỏng. Hứa Thánh Tiêu, ta xem ngươi dựa vào cái gì mà đấu được với ta. Trần Kinh Đại Thánh Nhân sẽ làm cho người trong thiên hạ biết, cuối cùng người đứng đầu Nho Đạo mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng Vương Triều Dương vang lên một âm thanh tự tin. Nhưng vào lúc này, keng, một tiếng chuông vang lên, vọng đến từ Tây Châu. Tiếng chuông vang vọng khắp toàn bộ trần giới. Trong chốc lát, trong Thiên Địa Văn Cung, ánh mắt Vương Triều Dương tràn đầy sự ngạc nhiên. Hắn nhìn lướt qua tất cả, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Không chỉ có hắn, rất nhiều thế lực cũng không nhịn được mà tò mò nhìn qua. Bên trong Ma Hải, ánh mắt của các vị nhất phẩm đồng thời nhìn về phía Tây Châu. Cho dù là đám người già Lam Thần Tăng thì cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tây Châu. Trong ánh mắt toát lên vẻ tò mò cực kỳ. Đột nhiên xuất hiện một tiếng chuông vang vọng giữa trời đất, có hơi quái lạ. Cũng ngay vào lúc này, một âm thanh to lớn vang vọng khắp trần giới. Ta là Hứa Thành Tiêu, hôm nay đến Tây Châu này, truyền đại thừa Phật Pháp. Theo giọng nói kia vang lên, trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều đột nhiên thay đổi. Là thủ nhân, Hứa Thánh, đại thừa Phật Pháp, điều này... Các vị nhất phẩm kinh ngạc trừng to đôi mắt, bọn họ không ngờ vào thời khắc quyết định này lại do Hứa Thanh Tiêu đứng ra, hơn nữa còn tuyên bố truyền đại thừa Phật Pháp. Đây là chuyện không thể nào, Phật Pháp không lớn, không nhỏ, cho dù Thế Tôn có Phật tâm, nhưng cũng không thể sáng tạo ra đại thừa Phật Pháp. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, ông ta có hơi ngẩn ra, trả lời lại ngay lập tức, cho rằng Phật môn không phân lớn nhỏ. Nhưng câu này vừa dứt, Vô Trần Đạo Nhân lại nhìn về phía Già Lam Thần Tăng, trong mắt có sự tức giận. Đều đã đến lúc này rồi mà còn phản bác Hứa Thành Tiêu. Ăn no không có chuyện gì làm hay sao? A Di Đà Phật, Già Lam. Thần Tăng Thiên Trúc tự lên tiếng, ông ta nhìn về phía Già Lam, nói như vậy. Ngay sau đó ánh mắt của mọi người nhìn xuống phía dưới, Già Lam Thần Tăng có hơi chột dạ. Ông ta không dám nói lung tung để tránh cho ông ta thật sự bị vây công. Mà cùng lúc này, trên đất Tây Châu, ở một nơi hoang vu, Tuệ Tâm mở đôi mắt ra, xung quanh cơ thể hắn được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu vàng kim. Nơi có ánh sáng tràn ra đều lộ ra sức sống bừng bừng, hóa thành ốc đảo. Một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt Tuệ Tâm là Hứa Thành Tiêu. Hắn đứng ở trước mặt Tuệ Tâm, mang theo vẻ mỉm cười nhưng lại lộ ra vẻ thần thánh vĩ đại. Tuệ Tâm, chắc người đã rõ đại thừa Phật Pháp là như thế nào rồi chứ? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn hỏi Tuệ Tâm. Nghe thấy giọng nói này, Tuệ Tâm chắp tay trước ngực, quỳ lại trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Thế Tôn, đệ tử đã ngộ ra được. Tuệ Tâm lên tiếng, gật gật đầu. Đại thừa Phật Pháp là như thế nào? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hỏi, câu này vừa dứt, Tuệ Tâm đang quỳ lại trên mặt đất lập tức lên tiếng. Cái gọi là đại thừa Phật Pháp chính là nên tự độ bản thân trước rồi mới độ cho người khác, vứt bỏ hết tất cả thành kiến sẽ có thể thấy được đại thừa Phật Pháp. Tuệ Tâm đáp lại, nói chân lý ra, muốn độ thì độ mình trước mới có thể độ người khác, ngay cả bản thân cũng không độ hóa được thì còn nhắc đến đại thừa Phật Pháp gì nữa. Rất tốt, ngươi đã hiểu rõ thế nào là đại thừa Phật Pháp. Vậy hôm nay, ta sẽ truyền tâm pháp quan trọng của đại thừa Phật Pháp cho ngươi. Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, sau đó chậm chậm lên tiếng. Ta là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay sẽ truyền đại thừa Phật Pháp. Giọng nói vang lên, truyền ra khắp cả trần giới. Giờ khắc này bản chân Hứa Thanh Tiêu sinh ra cửu phẩm kim liên, bồ đề thần thụ dập dờn sau lưng, ánh sáng bao phủ tất cả, Phật quang xông lên trời. Quán tự tại, Bồ Tát hành thâm, Bát Nhã Ba La mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Âm thanh tụng kinh to lớn vang lên, vang vọng đến khắp tất cả đất trời. Đây là tâm kinh, kinh văn chí cao của Phật môn. Tiếng kinh văn được tụng ra, tuệ tâm cũng lắng nghe một cách nghiêm túc. Giờ khắc này, Phật quang vô lượng tách ra từ thân thể Hứa Thành Tiêu, bao la như nước sông biển rộng, bao phủ toàn bộ Tây Châu. Trên bầu trời, chân thân Như Lai xuất hiện chiếu rọi khắp nơi. Tiếng kinh tụng to lớn, mỗi một chữ đều hóa thành từng ánh mặt trời treo trên vòm cao. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị trừ pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Theo tiếng tụng kinh không ngừng của Hứa Thanh Tiêu, Phật quang càng ngày càng kinh khủng, mà vào thời khắc này, Phật liên dưới chân Hứa Thanh Tiêu cũng sinh ra tam phẩm. Toàn bộ Tây Châu, tất cả mọi người đều nghe được Phật kinh mênh mông vô cùng này. Bất luận là bách tính hay là tăng nhân, ai nấy cũng đều bị sự hùng vĩ kia chấn trụ. Trong thiền trúc tự, từng vị tăng nhân quỳ lạy trên mặt đất, nhất là một vài lão tăng, bọn họ sững sờ ngay tại chỗ. Nghe được kinh văn này, trên mặt lộ ra vẻ chấn động không gì sánh nổi. Đại thừa Phật kinh, đây là đại thừa Phật pháp. Thế Tôn thật sự hiểu được đại thừa Phật pháp. Các vị tăng nhân chấn động chỉ vào tất cả những chuyện này, trong mắt chấn kinh lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Ầm ầm, vào thời khắc này, mỗi một tòa chùa miếu đều bộc phát ra Phật quang vô lượng, diễn hóa ra từng vị Phật đà xuất hiện sau lưng Hứa Thanh Tiêu. Ma Hải, các vị nhất phẩm mở to đôi mắt nhìn chằm chằm tất cả, trong ánh mắt của bọn họ cùng nhau toát lên đầy vẻ ngạc nhiên. Không chỉ là kinh ngạc thôi đâu, bọn họ cảm thấy rất vui sướng. Không chỉ là kinh ngạc, trong thời khắc quan trọng này, Hứa Thành Tiêu lại ra mặt một lần nữa. Về phần ba vị nhất phẩm Phật môn, bọn họ cũng hoàn toàn rung động vào thời khắc này. Thế gian này thật sự có đại thừa Phật pháp. A-di-đà Phật, thế tồn vô song. Nhất phẩm Thiên Trúc Tự và Tiểu Lôi Âm Tự đồng thời cũng xúc động nói ra một câu. Ánh mắt của Già Lam Thần Tăng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía tất cả mọi chuyện. Đại thừa Phật pháp xuất hiện đã lật đổ hết tất cả những nhận thức của ông ta. Tây Châu, Phật quang mênh mông che hết tất cả, từng tôn Phật ảnh xuất hiện cùng nhau bái về phía Hứa Thanh Tiêu, giống như Hứa Thanh Tiêu là tổ của vạn vật. Dưới cây bồ đề, 3.000 trí tuệ dập dờn, Hứa Thanh Tiêu truyền đại thừa Phật pháp. Cảnh tượng này đã in một dấu ấn thật sâu trong mắt mọi người. Ngay vào lúc này, giống mà thần căm hận phát ra tiếng gầm không có gì sánh kịp, chán ghét tất cả mọi thứ ở nơi này. Hắn nhìn về phía Tây Châu, phát ra tiếng gầm, Ma Hải lại càng thêm sôi trào hơn so với trước đó. Ma Hải thần căm hận cũng sắp khôi phục lại. Nhưng mà tiếng tụng kinh thần thánh to lớn cũng vang lên theo đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiền ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Phật quang màu vàng kim đang diễn hóa ra chân dung của từng vị Phật đà trên bầu trời. Chân thân Như Lai lơ lửng trên bầu trời Ma Hải, chấn áp tên yêu ma này. Ánh sáng xuyên thủng bóng tối, không biết có bao nhiêu yêu ma chết dưới Phật quang, bị siêu độ luôn. Không thể sinh ra bất kỳ một tia ma lực nào để trả lại cho ma thần căm hận. Sau khi Phật quang kinh khủng xuất hiện, giờ khắc này bên trong mắt biển, hư ảnh của vị ma thần thứ hai đã xuất hiện, là một con kim ô ba chân. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Hư ảnh của 7 vị ma thần xuất hiện làm cho Ma Hải hoàn toàn bạo động, ma khí vạn trượng xông nhanh lên trời, quét ngang tất cả. 7 vị ma thần đội trời đạp đất, phát ra từng tiếng giống giận dữ. Phốc, phốc, phốc! Vô Trần Đạo Nhân và đám người Kiếm Vô Cực cảm nhận được luồng áp lực không gì sánh nổi. Ngay tức khắc, bọn họ đồng thời thổ huyết, phải chịu trọng thương. 7 vị ma thần cùng nhau gầm thét, chuyện này quá là khủng khiếp. Nhưng tiếng tụng kinh cũng nổ vang trời. Chân thân Như Lai duỗi ra một trường, đánh mạnh vào trong Ma Hải. Không biết có bao nhiêu yêu ma chết dưới trường này. Hư ảnh của 7 vị ma thần cũng run rẩy toàn thân, ma khí bị đánh tan. Còn vương triều Đại Ngụy, trong thiên địa văn cung, vương triều Dương lạnh lùng xem tất cả mọi chuyện, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ phẫn hận và không thể tin được. Hắn không ngờ tới, trong khoảng thời gian Hứa Thanh Tiêu biến mất, không thấy tăm hơi gì này, hắn lại đến Tây Châu truyền đại thừa Phật Pháp. Sức mạnh ma thần tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như trong tưởng tượng thôi đâu. Hứa Thanh Tiêu, đợi lát nữa người sẽ biết ma thần mạnh đến thế nào. Vương Triều Dương siết chặt nắm đấm, đây là biểu hiện cho chuyện hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cũng nghĩ thông. Bảy đại ma thần khủng bố đến mức này, chắc chắn không thể chỉ dùng đại thừa Phật Pháp là có thể ngăn cản được. Trong hoàng cung, nữ đế nhìn thấy tất cả mọi thứ, nàng lộ ra nụ cười. Cũng không phải là do Hứa Thanh Tiêu xuất hiện ngay vào thời điểm mấu chốt, mà là Hứa Thanh Tiêu đã bình yên vô sự. Liên tục mấy tháng nay, Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ xuất hiện, khiến nàng vẫn luôn lo lắng, sợ Hứa Thanh Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nàng không còn lo lắng gì nữa, Hứa Thanh Tiêu vẫn bình yên vô sự. Bà ở Tây Châu, dưới chân Hứa Thanh Tiêu sinh ra nhị phẩm Kim Liên. Hắn giống như một vị Phật thật sự, niết niết Phật ấn, sau lưng có vô số chân dung Phật Đà vờn quanh. Hắn tụng niệm chân kinh, tuệ tâm quỳ gối trước mặt Hứa Thanh Tiêu lĩnh ngộ Phật Pháp. Đến cuối cùng, tâm kinh cũng đã được tụng niệm xong. Giờ khắc này sau đầu tuệ tâm cũng xuất hiện Phật quang, dưới chân hắn xuất hiện hoa sen cửu phẩm, đã chính giác rồi. Khí tức kinh khủng tràn ra từ trong thân thể hắn, luồng khí này tức khắc quét qua toàn bộ Tây Châu. Vào thời khắc này, hắn đã đột phá lên nhất phẩm Phật môn, đã chính giác, minh ngộ Phật Pháp thật sự. Ở phía sau hắn cũng diễn hóa ra một chiếc thuyền nước to lớn. Đây là con thuyền độ nhân, là biểu tượng của Đại Thừa Phật Pháp. Khí tức của nhất phẩm chính giác, rung động thế nhân, Phật môn Tây Châu lại càng lộ ra vẻ rung động và hưng phấn. Gần trăm năm nay, chưa từng có ai đột phá lên nhất phẩm, không ngờ rằng Phật môn lại là nơi sinh ra một vị nhất phẩm trước. Rất nhiều thế lực cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh họ đã nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là nhất phẩm Phật môn, sẽ không tham gia vào việc tranh đấu thế tục. Nếu như ba đại vương triều xuất hiện bất kỳ một vị nhất phẩm mới nào, thì cũng sẽ rước lấy sự tranh đấu to lớn. Tây Châu, tuệ tâm hội tụ, chân thân Phật giam thân thể hoàn mỹ, hắn đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu với vẻ mặt trang trọng. Chẳng qua ánh mắt hắn cũng không mang theo vẻ thương xót thế nhân, mà là một loại cảm giác thanh tịnh, ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Hắn không làm lạc mất tấm lòng thành Phật ban đầu mà đã thật sự hiểu được Đại Thừa Phật Pháp. Nhưng cùng với sự nhảy vọt của tuệ tâm, Phật quang vô cùng vô tận lại chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu cảm giác được mình có thể đột phá đến nhất phẩm. Nhưng vào lúc Hứa Thanh Tiêu đang cân nhắc đến chuyện đột phá nhất phẩm, thì giọng của Triều Ca lại đột ngột vang lên. Thủ nhân hiền đệ, đừng đột phá nhất phẩm. Nó bất lợi đối với nho đạo của đệ. Hơn nữa trong ma chủng trong cơ thể đệ cũng đang thay đổi. Cẩn thận một chút. Triều Ca lên tiếng làm cho Hứa Thanh Tiêu nhịn lại. Dù sao đối mặt với sự dụ hoặc của nhất phẩm, thật sự là hắn có đã hơi không chịu nổi. Lên nhất phẩm sớm một chút đối với hắn mà nói mang ý nghĩa rất lớn. Tuệ tâm bái kiến thế tôn. Lúc này sau khi tuệ tâm đã bước vào nhất phẩm, hắn cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh Tiêu, tràn đầy sự cảm kích. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi, cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Trong tập sau, liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có giải quyết được họa yêu ma hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.